Hộ quốc chiến thần, chương 85, C85, còn Triệu gia thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thằng ba chưa từng có xích mích với tôi. Lời nói của Tân Mộ Vân lại khiến mọi người chấn động. Ông ta không cho bọn họ cơ hội hỏi, tiếp tục nói. 20 năm trước, để Tần gia trở thành một trong năm đại gia tộc giàu có ở Giang Bắc, lão gia tử đã đắc tội rất nhiều người. Có một lần, lão gia tử bị kẻ thù phái người truy sát. May mắn được cao nhân giúp đỡ, để bày tỏ sự biết ơn, lão gia tử đã tiếp đãi vị cao nhân đó rất thịnh tình ở Tần gia. Trong bữa tiệc, cao nhân đó đã chú ý đến lão Tam, ông ấy nói lão Tam xương cốt tuyệt vời, là một tài năng luyện võ. Cao nhân đó đã có lòng thu nhận lão Tam làm đệ tử, nhưng có một điều kiện. Khi đó lão Tam đã 16 tuổi, là độ tuổi khá lớn đối với người luyện võ. Vì vậy, để lão Tam có thể thành tài cần phải đưa lão Tam đến một nơi cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, để thằng bé không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống đô thị xa hoa truy lạc. Sau đó mới thành ra có chuyện lão Tam xích mích với tôi. 20 năm qua, lão Tam chỉ từng về 2 lần, một lần là khi lão gia tử qua đời, lần còn lại là khi mẹ thằng bé qua đời vì bệnh nặng. Chuyện của lão Tam chỉ có tôi và Minh Thành biết. Vốn dĩ tôi cũng không muốn quấy rầy lão Tam, nhưng lần này nhất định phải bảo thằng bé trở về. Nghe Tần Mộ Vân kể lại toàn bộ sự việc, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ rằng chuyện lão Tam của Tân gia có xích mích với gia đình lại là do chính họ tự biên tự diễn. 20 năm qua, bọn họ đã giấu chuyện này với tất cả mọi người trong Tần gia. Bọn họ thực sự che giấu rất giỏi. Sau một hồi kinh ngạc, Tân Khuyết kích động nói. Vậy, có phải chú ba nhất định có thể đối phó Lâm Vũ không ạ? Đương nhiên rồi. Tần Mộ Vân tràn đầy tự tin. Khi chú ba và cháu đi luyện võ, tên khốn Lâm Vũ đó còn đang chơi bùn đất. Bây giờ ông đã hiểu rồi, có lẽ Lâm Vũ là võ giả mà sư phụ của chú ba cháu nhắc đến. Võ giả gì cơ? Mọi người đều tỏ ra tò mò. Cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Tần Mộ Vân lắc đầu nói, nhưng tôi nghe sư phụ của lão Tam nói. Võ giả rất mạnh, nói ngắt lá phi hoa có thể đả thương người khác cũng không ngoa. Lâm Vũ biến mất 15 năm, nhất định cũng có chút cơ duyên. Người ắt lá phi hoa cũng có thể đả thương người khác, mọi người đều như chết lặng và lộ ra vẻ mặt khó tin. Người lợi hại như vậy chẳng phải giống như trong phim điện ảnh sao? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tuy nhiên, đến những gì Lâm Vũ đã làm với Tân gia, mọi người lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ có võ giả mà họ nói đến mới lợi hại như vậy. Con biết rồi, chuyện của Lâm gia và Triệu gia đều là do Lâm Vũ làm. Con trai thứ hai Tân Minh Nghĩa là người đầu tiên có phản ứng, trầm giọng thốt lên. Anh ta vừa dứt lời, con ngươi của mọi người đều chuyển động, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhất định là Lâm Vũ, Tần Mộ Vân gật đầu, lạnh lùng nói. Biến cố của Lâm gia năm đó, không phải mọi người không biết, bây giờ Lâm Vũ thành tài quay về, có lý nào lại không báo thù. Còn Triệu gia thì sao? Tân Khuyết thắc mắc, hình như Triệu gia và Lâm Vũ không có ân oán gì. Tại sao hắn lại muốn tiêu diệt Triệu gia? Hơn nữa, trong Triệu gia chỉ có Triệu Đức Dung là tự sát, còn rất nhiều người là bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Tần Mộ Vân hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là Lâm Vũ có chút quan hệ với các quan chức cấp cao của Giang Bắc. Lế nèm mọi người quên rồi, vào ngày mừng thọ của Lâm Đông Lai, các quan chức cấp cao của Giang Bắc đã nói trước với chúng ta, bảo chúng ta đừng đến Lâm gia. Đúng vậy, Tân Khuyết chợt hiểu ra, sau đó lại có chút lo lắng nói. Lâm Vũ có quan hệ với quan chức cấp cao của Giang Bắc, nếu chúng ta đối phó với Lâm Vũ, liệu có bị quan chức cấp cao của Giang Bắc trả thù không? Tân Khuyết vừa dứt lời, mọi người cũng trở nên lo lắng. Làm kinh doanh nhiều năm, bọn họ vẫn hiểu rõ đạo lý, dân không đấu với quan. Nếu có quan chức cấp cao của Giang Bắc can thiệp, e là chuyện này có sẽ gặp chút rắc rối. Thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, Tân Mộ Vân không khỏi khinh thường hừ một tiếng. Trả thù, đáng ra phải là bọn họ sợ bị Tân gia ta trả thù mới đúng. Sự đáng sợ của võ giả, mọi người không thể nào tưởng tượng được. Cách chương.